kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 421, ghen tị còn độc hơn rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn chết sao? Nếu cô muốn chết thì đi chết đi. Bà Tống không chịu nổi bộ dạng này của bà ta, tức giận cầm lấy tách trà ném lên người bà ta. Thư Mộng Lan, mối hận đoạt con, không chết không dừng. Chỉ cần cô chưa chết, tôi nhất định sẽ đòi lại những gì cô đã nợ tôi. Vẻ mặt Thư Mộng Lan đầy khuất nhục, nắm chặt tay lại, hận không thể xông lên liều mạng với bà Tống, nhưng bà ta không dám. Nhà họ Quách là một dòng họ phụ thuộc nhà họ Tống, bà ta là con dâu của nhà họ Quách, chịu chung vinh nhục với nhà họ Quách, nếu họ Quách suy bại, bà ta cũng tiêu đời. Bà ta không dám làm mất lòng bà Tống, bởi vì nhà họ Quách không phải là đối thủ của nhà họ Tống, chỉ cần nhà họ Tống ra tay thì nhà họ Quách nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng, tình huống trước mắt là bà ta đã đắc tội với nhà họ Tống. Năm đó bà ta giống như ma xui quỷ khiến, cứ cầu xin mẹ đổi con của bà ta với con của Thư Mộng Tuệ. Sau khi Thư Mộng Lan có được con trai, mỗi ngày đều hối hận vì quyết định năm đó, nhưng lúc trước bà ta không còn cách nào khác. Áp lực của bà ta không chỉ đến từ nhà họ Quách, mà còn từ những người trong nhà mẹ đẻ. Em dâu của bà ta sinh liền một lúc hai đứa con trai, còn bà ta thì sinh liền hai đứa con gái. Nếu bà ta không sinh được thêm con trai, quyền kế thừa của nhà họ Quách sẽ có khả năng rơi vào tay chi thứ hai trong họ. Bà ta không cam tâm, còn bên phía nhà mẹ đẻ của bà ta, chị họ là Thư Mộng Tuệ lại tốt số hơn bà ta rất nhiều, sinh được hai đứa con trai, mà bà ta lại sinh hai đứa con gái. Mỗi lần bà ta và Thư Mộng Tuệ về nhà bố mẹ đẻ, mọi người đều hết lời khen ngợi Thư Mộng Tuệ tốt số, cuộc sống hôn nhân tốt đẹp và cái bụng cũng chẳng chịu thua kém ai. Tuy rằng cũng có người khen Thư Mộng Lan, nhưng khi bà ta đứng bên cạnh Thư Mộng Tuệ cũng vẫn chán nản buồn bã. Có trời mới biết, Thư Mộng Tuệ được gả vào nhà họ Tống là nhờ may mắn của bà ta. Là bà ta quen Quách Khải trước và Thư Mộng Tuệ quen Tống Tu Trị thông qua bà ta và Quách Khải. Nếu không có bà ta, một người xuất thân bình thường như Thư Mộng Tuệ sẽ không có cơ hội gặp Tống Tu Trị. Bởi vì bà ta đã trở thành con dâu tương lai của nhà họ Quách, Thư Mộng Tuệ là chị họ nên mới có thể nước lên thuyền lên theo, mới có cơ hội gặp gỡ những người có địa vị cao. Giới thượng lưu thường chú ý đến môn đăng hộ đối, và với một người có thân phận như Thư Mộng Tuệ, hoàn toàn không có cơ hội gả vào nhà họ Tống. Nhưng Thư Mộng Tuệ tốt số, Tống Tu Trị đã yêu Thư Mộng Tuệ ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm thắm thiết. Mà bố mẹ của Tống Tu Trị cũng rất tiến bộ, thấy Tống Tu Trị khăng khăng không chịu lấy ai khác ngoài Thư Mộng Tuệ, họ cũng xác định không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc hôn nhân của con trai, vì vậy họ đã đồng ý cho cuộc hôn nhân của Tống Tu Trị và Thư Mộng Tuệ. Cái bụng của Thư Mộng Tuệ cũng không chịu thua kém, ngay sau khi gả vào nhà họ Tống, bà ấy đã mang thai, sinh ra cháu đích tôn cho nhà họ Tống, có được chỗ đứng vững chắc trong nhà họ. Sau Tết, bà ấy lại sinh thêm một đứa con trai. Bố mẹ của Tống Tu Trị rất hài lòng với cô con dâu Thư Mộng Tuệ, họ hết lời khen ngợi mỗi khi nhắc đến bà ấy. Tất cả những người quen biết Thư Mộng Tuệ đều nói rằng bà ấy thật tốt số, mỗi lần nghe vậy, Thư Mộng Lan đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ, bà ta mới là người tốt số và nổi bật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, để khiến Quách Khải thích mình, bà ta đã phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều chỗ hết tài năng mới được Quách Khải để mắt đến. Bà ta đã phải trả giá bằng rất nhiều gian khổ và nỗ lực nhưng Thư Mộng Tuệ lại có sẵn, không làm gì cả nhờ bà ta làm cầu nối kết hôn với Tống Tu Trị một cách suôn sẻ thuận lợi. Điều đáng giận nhất là sau khi gả vào nhà họ Tống, Thư Mộng Tuệ lại sống tốt hơn bà ta rất nhiều. Nhà họ Tống là gia đình giàu có bậc nhất ở Dạ Đô, nhà họ Quách chỉ là một gia đình hạng ba nho nhỏ phụ thuộc vào nhà họ Tống. Trước khi kết hôn, bà ta và Thư Mộng Tuệ là chị em, bà ta trẻ hơn Thư Mộng Tuệ, xinh đẹp hơn, và giỏi hơn Thư Mộng Tuệ về mọi mặt nhưng sau khi kết hôn, bà ta lại thấp kém hơn Thư Mộng Tuệ. Khi chồng bà ta gặp chồng của Thư Mộng Tuệ, ông ta cười tươi rói, khiêm tốn và nhỏ nhẹ cúi đầu nịnh bợ cả trong lẫn ngoài, ngay cả bố chồng bà ta cũng phải khiêm nhường khi nhìn thấy Tống Tu Trị và Thư Mộng Tuệ. Bà ta rất hận Thư Mộng Tuệ, nhưng nhà họ Quách phụ thuộc vào nhà họ Tống để tồn tại, nên bà ta cũng phải giữ mối quan hệ tốt với Thư Mộng Tuệ. Bà ta không dám thể hiện sự ghen tị và bất mãn của mình trước mặt Thư Mộng Tuệ. Sự ghen tị và bất mãn này đã lên đến đỉnh điểm khi Thư Mộng Tuệ sinh đứa con trai thứ ba và bà ta sinh đứa con gái thứ ba. Khi mẹ bà ta nói rằng Thư Mộng Tuệ đã sinh thêm một đứa con trai, mà bà ta lại sinh thêm một cô con gái, bà ta đã suy sụp. Bà ta không hiểu tại sao số phận lại trêu đùa mình như thế này. Những cô gái xuất thân nghèo khó như họ rất ít có cơ hội được gả vào một gia đình giàu có. Bởi vì bà ta thông minh, xinh đẹp lại đa mưu túc trí nên mới lấy được lòng Quách Khải và gả vào một gia đình giàu có. Vốn dĩ, bà ta là người xinh đẹp và tỏa sáng nhất trong cả dòng họ, mọi người đều ghen tị và xoay quanh bà ta. Tuy nhiên, Thư Mộng Tuệ lại càng may mắn và xinh đẹp hơn bà ta, đã lấy đi tất cả những hào quang của bà ta. Mỗi lần bà ta và Thư Mộng Tuệ về nhà bố mẹ đẻ, ánh mắt và mọi lời khen ngợi của mọi người đều đổ dồn về Thư Mộng Tuệ. Bà ta cảm thấy không thoải mái và tránh về quê chung với Thư Mộng Tuệ. Tất cả những gì bà ta nghe được là tên của Thư Mộng Tuệ, mọi người trong dòng họ luôn thích so sánh bà ta với Thư Mộng Tuệ, sau đó bà ta bị so sánh cái gì cũng không bằng Thư Mộng Tuệ. Thư Mộng Tuệ vốn đã rất may mắn rồi, đi đâu cũng đè đầu cưới cổ bà ta, bà ấy đã sinh đứa con trai thứ ba, mà bà ta lại sinh đứa con gái thứ ba. Bà ta đã nghĩ về việc mọi người sẽ cười nhạo sau lưng mình như thế nào, tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh của bà ta đã biến thành bột vụn ngay khi bà ta biết mình đã sinh thêm một đứa con gái. Thư Mộng Lan sụp đổ và bà ta đã đưa ra quyết định mà bà ta hối hận nhất trong cuộc đời, đó là cầu xin mẹ bà ta đổi con gái mình bằng con trai của Thư Mộng Tuệ. Lúc đầu mẹ bà ta không đồng ý, sau này không chịu được lời van xin của con gái, bà ta đã nói với mẹ rằng nếu bố chồng phát hiện ra bà ta sinh thêm con gái nữa thì chồng bà ta sẽ mất đi quyền thừa kế của nhà họ Quách. Mẹ bà ta không chịu nổi, cuối cùng đồng ý đổi con trai của Thư Mộng Tuệ cho bà ta. Lúc đầu, bà ta đối xử không tệ với con trai của Thư Mộng Tuệ. Mặc dù rất ghét Thư Mộng Tuệ, nhưng bà ta biết rằng mình cần một đứa con trai để ổn định vị trí của vợ chồng bà ta trong nhà họ Quách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, bà ta đã phải chịu đựng sự oán hận của mình đối với Thư Mộng Tuệ và nuôi dạy con trai của bà ấy. Nhưng với những loại chuyện như hận thù mà cứ nhẫn nhịn ở trong lòng thì người khó chịu nhất chính là bà ta. Mỗi lần nhìn thấy con trai của Thư Mộng Tuệ, bà ta cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹt, trái tim như đang nhỏ máu. Bà ta ngày đêm mong ngóng được giải thoát và hy vọng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy con trai của Thư Mộng Tuệ trong đời nữa. Cuối cùng ông trời cũng đã nghe được tiếng lòng của bà ta, để cho bà ta mang thai lần thứ tư. Lần này, bà ta đã thuận lợi sinh ra một đứa con trai. Cuối cùng bà ta cũng đã được giải thoát. Từ ngày hạ sinh cậu con trai nhỏ, bà ta đã lên kế hoạch khiến con trai của Thư Mộng Tuệ biến mất trước mắt mình. Hoặc là chết, hoặc là bị đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc trại lao động. Tóm lại là bà ta muốn con trai của Thư Mộng Tuệ biến mất hoàn toàn trước mắt mình. Cách chương.